Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 267, Nữ Tử Thần Bí. Một càng cầu đặt mua, hô, Dương Tranh dài thở một hơi, đem hồng hoang lực tặng cho Trang Thanh Sương. Một phen chiến đấu mới kết thúc, chấm tu vi, liền là hai người các ngươi liên thủ, cũng khó có thể cùng chấm nhất chiến. Dương Tranh hào khí cười một tiếng, hắn đem hai nữ giải quyết, Nam Nhi hùng phong hiện ra hết, trong lòng tự nhiên là thoải mái vô cùng. Ân, bỗng nhiên, Dương Tranh hơi nhướng mày, hắn nguyên thần đột nhiên báo hiệu, xe ngựa ở ngoài, có người ở nhìn trộm. Là ai? Dương Tranh thoáng cái cướp ra xe ngựa, hướng cách đó không xa này đỉnh núi xem xét, liền nhìn thấy một cái bạch y nữ tử, mà này bạch y nữ tử trong tay còn ôm lấy một tiểu bạch hồ. Trong lòng của hắn cả kinh, cái này bạch y nữ tử cùng này tiểu bạch hồ là lúc nào tới, bản thân trước đó vậy mà không có phát giác. Ngươi tên gì? Bạch y nữ tử mở miệng, chỉ là một cái mở miệng tư thế, căn bản không có thanh âm phát ra. Thanh âm kia là trực tiếp tại Dương Tranh trong đầu vang lên. Truyền âm nhập mật, không đúng, đây không phải truyền âm nhập mật. Cái này so truyền âm nhập mật càng thêm cao cấp. Nữ nhân này trực tiếp đem thanh âm truyền đến Dương Tranh trong óc. Cái này đã siêu thoát bình thường võ học phạm vi. Nữ nhân này cực kỳ không đơn giản. Thần binh đại lục, trong nháy mắt, Dương Tranh nghĩ tới thần binh đại lục. Hắn suy đoán, trước mắt cái này bạch y nữ nhân cực có khả năng là đến từ thần binh đại lục. Bởi vì, phiến này đại lục bên trên, gần như không có khả năng tồn tại mới vừa nữ nhân này sử dụng bí thuật. Nàng, sẽ là người nào? Dương Tranh không có trả lời bạch y nữ nhân, mà là tiếp tục đánh giá bạch y nữ nhân. Không thể không nói, nữ nhân này dáng dấp cực kỳ đẹp, đẹp đến một loại cực hạn, đơn thuần mỹ mạo, so sư phi Huyên Loan Loan thậm chí còn muốn đẹp trên như vậy một điểm điểm. Nữ nhân này, quả thực liền giống là này truyền kỳ nói bản bên trong miêu tả thiên thượng tiên tử. Chân chính thiên thượng tiên tử, mà không phải người trong giang hồ đối sư phi Huyên cùng Tần Mộng Giao xưng hào. Bởi vì, nữ nhân này dáng dấp có thể nói hoàn mỹ vô khuyết. Tin tưởng, bất kỳ người đàn ông nào, chỉ cần là nam nhân bình thường, đều sẽ đối với nữ nhân này có cảm giác. Đây là Dương Tranh trực giác nói cho hắn biết, chỉ cần trước mắt nữ nhân này nguyện ý, nàng có thể đem trong thiên hạ tất cả nam nhân hồn nhi câu đi. Bao gồm bản thân, ngươi tên gì? Bạch kinh nữ nhân thanh âm lại vang lên lên, y nguyên cùng lần trước một dạng, là trực tiếp vang vọng tại Dương Tranh trong óc. Chi chi, lúc này, bạch kinh nữ nhân trong ngực tiểu bạch hồ cũng đối với Dương Tranh kêu một tiếng. Tựa hồ là đang thúc giục Dương Tranh, nhanh ôm trên tên một dạng. Dương Tranh mở miệng, không che giấu chút nào đánh giá bạch y nữ nhân. Không che giấu chút nào bản thân lòng chinh phục. Hiện tại, có một cái cơ duyên bày tại trước mắt ngươi. Theo ta đi một nơi, 10 năm sau mới có thể từ chỗ đó ra tới. 10 năm sau, ngươi sẽ có được phương thiên địa này cao cấp nhất chiến lực. Không phải ngươi bây giờ chỗ ở mảnh này đại lục, mà là cái thế giới này. Toàn bộ thần binh võ giới. Dương Tranh, ngươi nguyện ý không? Bạch y nữ nhân thân ảnh vang lên lần nữa. 10 năm thời gian, nắm giữ phương thiên địa này cao cấp nhất chiến lực. Không hề nghi ngờ, đây là cực lớn dụ nghi ngờ. Đặc biệt là đối một cái võ giả tới nói. 10 năm thời gian đứng tại một giới đỉnh. Nhưng mà, đối Dương Tranh tới nói, cái này liền gân gà cũng không bằng. Đi theo nữ nhân này, đi một cái thần bí địa phương. Sau đó trong vòng 10 năm chỉ có thể ngốc tại chỗ đó. Bản công tử nếu là đi chỗ đó, cái này võ lâm đại thế giới bên trong mỹ nhân làm sao bây giờ? Không có bản công tử chiếu cố, giang hồ trên mỹ nhân nhóm sông thế nào a? Cho nên, bản công tử không nguyện. 10 năm thời gian, quá dài, 10 ngày còn dễ nói. Vì thế, Dương Tranh mỉm cười, hồi nói, chi chi, hắn vừa dứt lời dưới. Này tiểu bạch hồ liền hướng về phía hắn một trận chi chi kêu. Còn quơ múa lên móng vuốt nhỏ, giống như là tại uy hiếp hắn đồng dạng. Nhưng mà cái này tiểu bạch hồ bộ dáng, dài thực tế là quá đáng yêu. Giờ phút này bộ dáng là đáng yêu đến cực điểm. Dương Tranh nhìn đến nhịn cười không được lên tiếng tới. Nếu như có thể, hắn thật đúng là nghĩ dưỡng như vậy một cái tiểu bạch hồ. Tin tưởng, cái này tiểu bạch hồ cùng Xích Giao Thiên Hỏa nhất định sẽ trở thành bạn rất tốt. Như thế, này liền tính, bạch y nữ tử lắc đầu. Đối Dương Tranh cười nhạt một tiếng, liền xoay người đi. Uy, cô nương, ta còn không biết ngươi tên đây. Dương Tranh hơi hơi sửng sốt một chút, sau khi phản ứng, vội vàng la lên, cái này bạch y nữ tử khả năng tới từ một cái thần bí chi địa. Tu vi cực kỳ cao cường, hiện tại liền muốn trở về. Bản thân tương lai một đoạn thời gian rất dài đều có thể sẽ không cùng cái này bạch y nữ tử có đồng thời xuất hiện, bất quá hỏi trước cái tên cũng tốt, liền tựa như tại trên địa cầu. Nhìn thấy mỹ nữ muốn cái số điện thoại cái gì, tương lai còn dài mà. Ta a, tới từ Thanh Khâu, bạch y nữ tử thanh âm truyền tới. A, Dương Tranh sững sờ, tiếp theo xem xét, vừa định muốn theo đuổi, này bạch y nữ tử thân ảnh liền đã biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Chi chi, nhưng mà phảng phất giữa lại có này hồ ly kêu vang lên. Trong lúc nhất thời, cũng thật cũng ảo, liền Dương Tranh bản thân cũng có chút không phân rõ, mới vừa đến đáy là thật hay là giả, vẫn là nói chỉ là trong giấc mộng. Gió mát thổi tới, Dương Tranh hồi thần lại tới, hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua này bầu trời đêm cao hơn treo trăng tròn, trong lòng hơi hơi một thở dài, những cái kia truyền kỳ nói bản trong chuyện xưa. Thường thường có thư sinh dưới ánh trăng gặp hồ chuyện xưa. Bản thân vừa mới gặp không chỉ có là một cái tiểu bạch hồ. Gặp chỉ sợ là hai cái hồ. Chỉ bất quá, trong đó một cái tu thành yêu. Mà lại còn không phải một loại tiểu yêu. Là đại yêu, Thanh Khâu, hồ a. Một tiếng thở dài, Dương Tranh lướt vào trong xe ngựa. Ôm hai cái mỹ nhân, liền tiến nhập mộng đẹp. Rời đi Vân Nam, dọc theo Trường Giang mà xuống, Dương Tranh trên đường đi cùng mỹ nhân du sơn ngoạn thủy. Cực kỳ khoái hoạt, ở nửa đường, Lý Thanh La liền chủ động tiến nhập Tà Đế Động Thiên. Bảo là muốn ngốc tại Mạn Đà Sơn Trang bên trong, vượt qua đời này. Vì thế, trên nửa đường, Dương Tranh liền đem Cốc Tư Tiên, Cốc Thiến Liên, Bạch Tố Thơm cùng Tả Thi Tư Nữ từ Tà Đế Động Thiên mang ra tới. Lại tăng thêm một cái Trang Thanh Sương. Như thế liền là năm cái đại mỹ nhân cùng nhau. Cưỡi một chiếc thuyền lớn. Dưới đường đi Giang Nam. Phía trước, có kẻ gian khấu qua lại. Thường thường hướng đi ngang qua đội thuyền trên đầu tới núi đá cùng ám khí. Vị công tử này, vẫn là tiến nhập trong khoang thuyền tương đối tốt. Đây là một cái trung niên đại hán, là chiếc này Trường Phong thuyền lớn chủ thuyền, giờ phút này đi tới trên bong thuyền, nhắc nhở Dương Tranh, Nga, chủ thuyền, này cường đạo bên trong, có thể có cái gì không được nhân vật? Dương Tranh cười hỏi, không nổi nhân vật, để cho ta suy nghĩ một chút, nhớ tới, ngược lại là có một người, thân thủ có phần là bất phàm. Ngoại hiệu trong nước tiên, bất quá cực ít xuất thủ, mà mỗi một lần xuất thủ, nhất định thành công. Tin đồn, nước kia bên trong tiên lai lịch cực kỳ bất phàm, lại cùng kỳ ngộ, lấy được trong nước Long Vương gia yêu ái, có trong nước dị thú tương trợ. Chủ thuyền hơi nhướng mày nói, cái này vừa dứt lời, nước kia bên trong liền đột nhiên chạy ra một vật. Này là một đầu thủy thú, sinh đến cực kỳ quái dị, giống như là ngựa, lại toàn thân lân giáp, mà còn trên đầu còn có mọc sừng. Góc kia giống như là long giác, mà cái này quái dị thủy thú trên lưng, còn ngồi một người, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.